Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1306, tinh thần học viện gốc gác. Đây là một cái đen thui tấm gương, tràn ngập một tầng rườm rà khí lưu, phóng đến trên vòm trời một tia chùm sáng, đem thiên địa ảo diệu đều hiện ra ở trong gương. Ồ, cái này tấm gương mới ra hiện thời điểm. Đạo Lăng đột nhiên ở trí bảo trong không gian đứng lên đến. Hắn nghi ngờ không thôi lấy ra một cái gương vỡ nát. Cái này tấm gương ở nhỏ bé rung động. Xảy ra chuyện gì? Đạo Lăng sợ hết hồn. Bởi vì cái này tấm gương chính là từ Đại Chu Hoàng Triều tổ địa được. Cùng kích thiên thuật có liên quan lớn lao. Cũng cùng cổ thiên đình có nhất định liên quan. Hiện tại làm sao rung động đứng dậy? Đạo Lăng không biết chuyện gì xảy ra, để cái này tấm gương đột nhiên rung động đứng dậy. Hắn đang kêu gọi tinh chính, muốn biết chuyện gì xảy ra. Đáng tiếc tinh chính vẫn không có đáp lại hắn. Chiếu yêu kính, tinh chính sắc mặt trong nháy mắt khó coi xuống, chỉ vào Liễu Dương Huy nói rằng: "Dương Huy đạo hữu, ngươi đây là ý gì?" Liễu Dương Huy cau mày nói: "Tinh chính đạo hữu, này chiếu yêu kính là bộ tộc ta chí bảo, chính là muốn dùng vật ấy điều tra một cái tàng giới ma vương rơi xuống làm càn." Tinh chính trong lúc nhất thời tức giận quát lên: "Liễu Dương Huy, ngươi đây là ý gì? Khi ta tinh chính là người nào, mặc ngươi bài bố không thành? Tinh chính, ngươi vậy thì sai rồi, ta chính là muốn phân biệt, có thể không đối với ngươi động võ ý tứ." Liễu Dương Huy hừ một tiếng: "Động võ?" Tinh chính cười to nói: "Lão phu còn chẳng lẽ lại sợ ngươi? Ngươi nếu là muốn so tài, lão phu không ngại tiếp tới cùng." Liễu Dương Huy cũng phát hỏa: "Cái này tinh chính còn tưởng rằng tinh thần học viện có thượng cổ chi uy à? Tinh thần học viện sớm đã bị cựu giới học viện đè ép một đầu. Hắn lại dám hò hét chính mình." "Ta nói tinh chính," Vương Cảnh Long gằn giọng âm khí nói rằng: "Ngươi căng thẳng cái gì? Không phải là dò tra một chút à? Cũng sẽ không động ngươi một sợi tóc. Chẳng lẽ tàng giới ma vương thật ở trên thân thể ngươi?" Vương Cảnh Long, tinh chính vừa giận vừa tức. Lúc trước làm sao liền không nhìn ra vương gia có lòng muông dạ thú? Nếu như không là vương gia những năm này từ bên trong làm khó dễ, dẫn đến tinh thần học viện ngày càng suy yếu, hắn há lại ở chỗ này vẫn cùng Liễu Dương Huy phí lời? "Tinh chính, kiểm tra một chút lại có làm sao?" Tây Môn Phong kiên trì từ từ không có, lạnh giọng nói rằng: "Nếu là không có, lão phu cho ngươi nhận lỗi. Này đều có thể chứ? Tây Môn đạo hữu lệ ta ngược lại thật ra không chịu đựng nổi." Tinh chính hừ lạnh nói: "Nếu là không tìm được, cái này chiếu yêu kính cho ta toán, ngươi nói cái gì?" Liễu Dương Huy kém chút không nhịn được chửi ầm lên: "Đây chính là hàng đầu chí bảo, giết 10 cái tinh chính cũng bồi không lên một khối đầu thừa đuôi thẹo a." Hắn thật là có thể mở miệng yêu cầu. "Tinh chính, ngươi đừng quấy nhiễu." Thần Dương Vũ nói rằng: "Chỉ là điều tra một cái, đối với ngươi cũng không có thương tổn. Nếu là thật không có, lão phu đưa ngươi một tôn cao đẳng chí bảo. Này tổng được chưa? Ha ha, vẫn là Thần Dương Vũ đạo huynh thủ bút kinh người." Tinh chính vội vàng nói tạ, ngây ngang nói rằng: "Đến đây đi, đến đây đi. Chiếu một chiếu liền có thể bị Thần Dương Vũ đạo huynh biếu tặng một khẩu cao đẳng chí bảo. Này buôn bán quá có lời." Thần Dương Vũ suýt nữa xanh mặt, nội tâm cũng hơi hồi hộp một chút. Xem ra thật không có. Vương Cảnh Long sắc mặt cũng triệt để khó coi. Tinh chính nếu dám để cho Liễu Dương Huy tra xét, Chuyện này đã bản bản đinh đinh. Tàng giới ma vương lẽ nào thật sự không là hắn cứu đi? Chiếu yêu kính bạo phát một vệt sáng phóng đến tinh chính trên người. Chỉ là hơi đảo qua một chút, tinh chính trong cơ thể bí mật liền triệt để lộ ra ánh sáng. Bất quá Liễu Dương Huy liền là ở bá đạo, cũng sẽ không cẩn thận tra xét tinh chính bí mật. Hắn dù sao cũng là tinh thần học viện trưởng lão, chấp trưởng mấy ngàn đệ tử tồn tại. Nếu là đem hắn triệt để chọc bực, cũng không còn gì để nói a. Quả nhiên, nhìn quét một vòng, bất kỳ ẩn náu người đồ vật căn bản cũng không có người núp ở bên trong. Này chiếu yêu kính cũng sẽ không phạm sai lầm, dù sao cũng là một tôn hàng đầu chí bảo. Coi như là Tây Môn Phong cũng ẩn không giấu được. Không có, Tây Môn Phong sắc mặt tái xanh, thực sự là đi một chuyến uổng công, mặt mũi cũng ném đến không nhỏ. Chuyện này có chút khó làm. Mani tinh chính trợn to trong mắt nhìn chằm chằm Thần Dương Vũ. Thần Dương Vũ ra mặt đều là vừa kéo, chỉ có thể nhịn đau lấy ra một tôn cao đẳng chí bảo. Thần tộc gốc gác hùng hậu, cao đẳng chí bảo vẫn là có thể lấy ra một ít. Bất quá liền như vậy đưa đi, thực tại không đành lòng. Nhưng là nói đã đồng ý đi ra ngoài, nếu là thu hồi đi mặt mũi là triệt để không còn. Chỉ có thể nhịn đau cắt thịt lấy ra một tôn cao đẳng chí bảo bồi thường tinh chính. Tinh chính đạo hữu, chuyện này chính là một cái hiểu lầm. Mani Liễu Dương Huy vội vã mở miệng, thử nghiệm tu bổ quan hệ, đây thực sự là tiền mất tật mang. Nếu là hiểu lầm là tốt rồi, lão phu cũng không mất mát gì. Được một tôn cao đẳng chí bảo, tinh chính cười to. Thần Dương Vũ sắc mặt có chút âm trầm, thực tại không mặt mũi ở đây ở thêm, chắp tay liền cáo từ. Tây Môn Phong cùng Liễu Dương Huy cũng đã rời đi, giữa trường liền còn lại Vương Cảnh Long. Tinh chính tựa như cười mà không phải cười, con mắt nhìn chằm chằm Vương Cảnh Long, nói rằng: Vương Cảnh Long, các ngươi Vương gia khoảng thời gian này bị trọng thương, ta xem ngươi vẫn là trở lại quản lý trong tộc việc vặt đi thôi. Còn cái này tinh thần học viện sự tình, tạm thời không cần ngươi hỗ trợ. Tinh chính, ngươi có ý gì? Vương Cảnh Long tức giận. Ngươi muốn tạo phản không thành, ta xem là ngươi muốn tạo phản. Sao băng chí bảo bên trong rộng mở đi ra một lão già, đằng đằng sát khí, ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm Vương Cảnh Long giận dữ hết. Hảo ngươi cái Vương Cảnh Long, dĩ nhiên dám to gan bắt trấn thủ sao băng môn hộ đội chấp pháp, quả thực là ăn gan báo. Ngươi! Vương Cảnh Long sắc mặt biến ảo không ngừng. Cái này tinh tuyền làm sao sẽ đến nhanh như vậy? Hắn làm sao biết đội chấp pháp bị trấn áp? Bất quá hiện tại tinh chính không kịp nói chuyện với tinh tuyền, mà tinh tuyền cũng không biết tàng giới ma vương sự tình. Vừa nãy đột nhiên thu được đại trưởng lão truyền âm, lập tức liền đuổi ra. Nhờ có đại chính lão thức tỉnh đúng lúc, nếu không lần này liền triệt để phiền phức. Tinh chính đầy mặt khiếp đảm vẻ. Tinh thần học viện đại trưởng lão vừa nãy thức tỉnh, trực tiếp lấy tinh thần bảo điện che lại tinh chính thân thể. Bằng không đạo lăng cùng thu quân quân là tuyệt đối sẽ bạo lộ. Tinh chính trưởng lão, vừa nãy là xảy ra chuyện gì? Xuất hiện cái gì bất ngờ? Đạo lăng còn ở truy hỏi. Muốn biết chuyện gì xảy ra, tiểu tử ngươi, ta kém chút bị ngươi hại chết. Vừa nãy Tây Môn Phong bọn họ đến rồi, cửu giới học viện càng là mang đến chiếu yêu kính. Nếu như không là đại trưởng lão thức tỉnh, sợ là chúng ta đều muốn xong đời. Tinh chính nói rằng, chiếu yêu kính, đạo lăng nội tâm hơi hồi hộp một chút, vội vàng nói, cái gì chiếu yêu kính? Đây là bảo vật gì? Đạo lăng thật giống ở nơi nào nghe nói qua chiếu yêu kính. Thế nhưng hắn không nhớ ra được. Cảm giác cùng ghi chép kích thiên thuật tấm gương có quan hệ rất lớn. Là một cái hàng đầu chí bảo. Có thể nhìn thấu bất kỳ hư huyễn. Liền là người ẩn giấu ở hàng đầu chí bảo bên trong. Cũng không an toàn. Bị phát hiện độ khả thi cũng có 5 phần 10. Tinh chính nói rằng. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Lẽ nào chiếu yêu kính cùng hắn có quan hệ gì hay sao? Đạo lăng vẻ mặt nghi ngờ không thôi. Cảm giác hai người có lẽ có liên quan gì? Đạo lăng, ngươi chuẩn bị một chút. Đại trưởng lão thức tỉnh. Thu quân quân thương thế chỉ có đại trưởng lão mới có biện pháp. Thân phận của ngươi cũng không cần thiết đối với hắn ẩn giấu. Dục trưởng lão là năm đó viện trưởng sinh tử chi giao. Thu quân quân năm đó bị thương chính là hắn áp chế xuống. Hơn nữa ngươi cũng không ẩn giấu được đi. Hắn đã biết thân phận của ngươi. Bao quát ngươi nhận chủ thân phận của tinh thần điện ta rõ ràng. Đạo lăng gật đầu. Tinh chính trực tiếp liền đi hướng về sao băng chí bảo nơi sâu xa. Nơi sâu xa nơi này có một đạo tấm chắn thiên nhiên ngăn cách. Lúc này trong này có một cái cổ xưa môn hộ mở ra. Đạo lăng hít sâu một cái. Trong này thì có tinh thần học viện truyền kỳ. Tinh thần bảo điện, trấn thủ tinh thần học viện vô tận 5 tháng chí bảo. Vùng thế giới này, đâu đâu cũng có đáng sợ hỗn độn khí. Tinh khí dồi dào ngập trời. Để đạo lăng có chút thất thần. Vương phẩm long mạch ở loại này long mạch trước mặt liền giống như một con kiến như thế. Không nghi ngờ chút nào. Đây là thánh phẩm long mạch không thể nghi ngờ. Bên trong hỗn độn khí quá dồi dào, đều hình thành hỗn độn thác nước. Bên trong có một ít cổ xưa đạo cung tồn tại, tọa lạc ở từng mảng trên ngọn đồi nhỏ. Đạo lăng trong mắt có kinh sắc. Trong này tính toán có gần 100 cái đạo cung. Rất nhiều trong đạo cung đều ngủ đông từng trận khủng bố khí lưu. Hơn nữa khu cổ địa này bên trong có chim thần bay lượn, tiên hạc hót vang. Một số khu vực khai khẩn một khối lại một khối vườn thuốc. Mỗi một khối vườn thuốc trên căn bản đều có các loại đại dược cắm rễ. Thần dược đều có. Đạo lăng con mắt co rụt lại. Hắn nhìn thấy một cái nào đó trên ngọn núi lớn có một con khủng bố hung thú ngủ say. Khí tức không gì sánh được mạnh mẽ. E sợ so với tinh chính mạnh hơn rất nhiều. Hơn nữa trong này có không ít tu hành sinh linh đáng sợ. Trên căn bản đều đang ngủ say. Không có một cái là thức tỉnh. Thậm chí hắn ở một số đạo cung bên trong trông cảm giác mặt quả thực như là từng con cự hung đang ngủ say, khí tức hào không kém gì Tây Môn Phong, chấn kinh rồi chứ. Đây chính là chúng ta tinh thần học viện gốc gác. Tinh chính suy đoán đạo lăng tất nhiên rất khiếp sợ, hắn cười nói, tinh thần học viện nhưng là thượng cổ niên đại 10 đại học viện một trong. Không phải là ngươi ở bề ngoài nhìn thấy như vậy yếu. Người bên trong này trên căn bản đều đang ngồi cửa ải sống còn. Đều là học viện nguyên lão. Bọn họ rất ít ra ngoài. Cũng không có thiếu thuộc về vương gia một mạch. Bất quá bọn hắn đều không có như vậy quá đáng. Rốt cuộc có thể tới đây mặt đến tu luyện. Đối với tinh thần học viện đều là cực kỳ trung tâm. Sẽ không tùy ý bán đi học viện lợi ý. Đáng sợ, là rất đáng sợ. Đạo lăng hôm nay xem như là thấy được cái gì mới, là gốc gác. Đây chính là cựu giới gốc gác. Nhân thế gian cùng tinh thần học viện so ra, chênh lệch quá to lớn. Này tinh thần học viện rốt cuộc tích trữ vô tận 5 tháng. Cường giả rất nhiều là tất nhiên. Có chút thần cảnh cường giả đều có thể sống 10.000 năm. Thậm chí càng thêm cửu viễn. Mà nhân thế gian mới đặt chân bao nhiêu năm. Nếu muốn đuổi tới, trên căn bản là không thể. Liền là có cửu đỉnh học viện truyền thừa toàn lực giúp đỡ, cũng không là ngắn ngủi 3 năm rưỡi liền có thể làm được. Tinh Chính cười cợt, cũng không nói chuyện. Kỳ thực hiện tại tinh thần học viện vẫn là yếu đi rất nhiều, đã không còn nữa ngày xưa thần uy. Cái này cũng là Tây Môn Phong 3 thế lực lớn liên thủ mà đến, không dám ở tinh thần học viện ngang ngược duyên cớ. Hết chương.